Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hờ Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong cười nhìn ảo ảnh trước mặt này, chậm rãi nói: Nếu ngươi nói bên trong quê hương chân không, vô cầu vô dục, vì sao ngươi lại muốn giáng thế tới dương gian, thành lập cái gọi là thế giới mới? Đây chẳng lẽ liền không phải là tham dục sao? Vô Sinh Lão Mẫu nói: Ngươi là phàm nhân, làm sao hiểu được ý tưởng của thần? Ta là tới rửa sạch hồng trần, đem hồng trần hoàn toàn tinh lọc. Ngươi lại ngây thơ vô tri, nghi ngờ thần linh sao? Đột nhiên, mặt gương đồng này truyền đến lực hút cường đại, dường như muốn đem Lâm Hiểu Phong hút vào bên trong mặt gương đồng này. Lâm Hiểu Phong không kịp phòng bị, thật sự đã bị hút về phía trước hai bước. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong thực mau liền ổn định thân hình, bên trên mặt hắn lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Nếu như là bản tôn của ngươi giáng thế, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện giờ ngươi ở bên trong quê hương chân không kia, cái biệt giữa hai thế giới, nếu như ta đều không thể thu thập được ngươi, vậy chẳng phải nhiều năm như vậy ta lăn lộn đều vô ích sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong giơ lên yêu đao trong tay, hét lớn: Phá cho ta! Tiếp theo một đạo đao khí cường đại hướng về phía gương đồng trước mặt đột nhiên đánh tới. Phanh một tiếng vang lớn, mặt gương đồng này tức khắc tán loạn, mảnh kính rơi rụng đầy đất, cũng chỉ có khung gương là hoàn hảo như cũ. Sau khi gương kia vỡ nát, cỗ lực hút cùng với ảo ảnh kia cũng biến mất không thấy. Lâm Hiểu Phong biết khối gương này không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, hắn vội vàng từ bên trong cửa sắt đi ra. Động tĩnh trong căn phòng này bên ngoài đã sớm nhận ra. Trong hành lang bên ngoài, Tĩnh Thủy cùng với Hải Lão cùng với mấy chục người của Thiền Sát Giáo đều đứng ở bên ngoài. Sau khi Lâm Hiểu Phong ra ngoài, Tĩnh Thủy vội vàng đi lên trước, giữ chặt tay của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, anh không sao chứ? Giải quyết được không? Hải Lão lại là vẻ mặt khẩn trương như về phía của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng của Hải Lão vẫn có cảm giác có lẽ Lâm Hiểu Phong đã giải quyết được đồ vật bên trong kia mới đúng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, tuy rằng tà ám nơi này rất mạnh, nhưng Lâm Hiểu Phong là người nào, lại há là kẻ yếu hay sao? Thật sự muốn đánh tới, sợ rằng Lâm Hiểu Phong thật đúng là không chắc sẽ sợ chiếc gương bên trong này. Tuy nhiên, hắn căn bản là đoán không được bên trong đó đến cùng là tồn tại cái gì. Nếu như hắn biết bên trong chiếc gương kia là quê hương chân không trong truyền thuyết, vừa rồi thậm chí Vô Sinh Lão Mẫu trong truyền thuyết đều đã xuất hiện, không biết hắn còn có cảm tưởng gì. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi nói: Không thể giải quyết, thông báo Trào Yêu Cục phái người lại đây, đem nơi này của các ông vây quanh, mặt khác cho người của Thiên Sát Giáo các ông rút lui khỏi nơi này đi. Hải Lão vừa nghe trong lòng chấn động, thậm chí hắn có chút không thể tin được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Cái gương này đến cùng là gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn sang hai bên, tiếp theo nhỏ giọng nói: Quê hương chân không. Bên trong hai mắt của Hải Lão nổ bắn ra một tia hoảng sợ, trong lòng hắn nào còn dám có ý kiến hoặc là phản đối gì. Lúc này Lâm Hiểu Phong để cho người của Trào Yêu Cục tới tiếp quản cục diện rối rắm này đã xem như tận tình tận nghĩa. Hải Lão để cho thủ hạ rút lui hiệu suất cực cao. Sau khi hắn hạ đạt mệnh lệnh, thủ hạ của hắn liền nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng này. Thủ hạ của hắn bởi vì một đống chuyện tồi tệ về chiếc gương đồng kia đã sớm muốn thoát khỏi nơi này, chỉ là lo ngại quy củ nghiêm khắc, bọn họ không dám mà thôi. Lúc này Hải Lão ra lệnh, bọn họ nào còn muốn ở chỗ này lâu. Mà sau khi bên phía Trào Yêu Cục nhận được tin tức, Trương Lực bảo Lâm Hiểu Phong ở tại chỗ đợi lệnh, nói chi viện lập tức liền sẽ tới. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà xưởng này chỉ còn lại có Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Hai người bọn họ không có buồn ngủ chút nào. Thời điểm mặt trời vừa lên, một đội quân đã đi vào, chính là quân đoàn giáp sắt mà Ngô Chí Thông đã được phân công quản lý. Tổng cộng 500 binh lính quân đoàn giáp sắt, mặt khác còn có 4 thành viên của Trào Yêu Cục đã tới. Nhà Gạo Lâm, Hồ Xỉu, Lăng Tiêu, còn có một người đàn ông hơn 50 tuổi mà Lâm Hiểu Phong không quen biết. Lúc này Ngô Chí Thông cũng là tự mình dẫn đội, hắn bắt đầu mang theo binh lính của quân đoàn giáp sắt triển khai canh phòng. Trong một căn phòng hội nghị, Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Lăng Tiêu, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu còn có người đàn ông hơn 50 tuổi kia đều đồng thời ngồi ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong nhìn những người bên trong này, cười nói: trận chiến lớn như vậy, người tới thật đúng là rất nhiều. Mặt gương kia đâu? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: liền ở bên trong một căn phòng tại nhà xưởng này. Lăng Tiêu chỉ vào người đàn ông hơn 50 tuổi kia nói: tôi sẽ trước tiên giới thiệu một chút. Đây là Trần Hư đạo trưởng, tuy rằng không phải là người của Long Hồ Sơn chúng tôi hay là Mao Sơn, nhưng lại là cao nhân hiếm có về trận pháp trong giới âm dương. Không dám nhận. Trần Hư đạo trưởng hơi hơi chắp tay. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cũng chắp tay thăm hỏi. Hắn cũng nghe nói qua Trần Hư đạo trưởng này, tuy rằng không bằng thượng quan Lưu Vân, nhưng về phương diện trận pháp cũng tuyệt đối coi như là nhân vật đại sư. Hắn cũng không quá am hiểu thuật bát quỷ, cho nên thời điểm lúc ban đầu thành lập Trảo Yêu Cục liền khéo léo từ chối lời mời gia nhập Trảo Yêu Cục. Cho đến gần đây là bởi vì nhân tài trong Trảo Yêu Cục thật sự là điêu tàn, cuối cùng Lăng Tiêu thỉnh cầu qua thượng quan Lưu Vân cùng với hắn đến thuyết phục khuyên bảo, Trần Hư đạo trưởng này mới đáp ứng gia nhập Trảo Yêu Cục. Đây là mặt mũi lớn như thế nào? Lăng Tiêu là trưởng môn của Long Hồ Sơn, thượng quan Lưu Vân lại là đệ tử về thuật phong thủy ở trong nước. Trần Hư đạo trưởng gia nhập Trảo Yêu Cục cũng để ra điều kiện, đó chính là không làm việc trảm yêu trừ ma, chỉ giúp Trảo Yêu Cục bố trí trận pháp. Tĩnh Thủy mở miệng hỏi: tại sao thượng quan Lưu Vân tiền bối không tới? Thế cục hiện giờ, thượng quan tiền bối phải tọa trấn ở Trảo Yêu Cục, miễn cho Hàn Lâm Nhi đột nhiên tập kích Trảo Yêu Cục. Lăng Tiêu giải thích nói: sau khi trải qua chuyện Tôn Ngộ Không hủy diệt Trảo Yêu Cục, khi Trảo Yêu Cục được xây dựng lại đã có kinh nghiệm, ở phía trên Trảo Yêu Cục đã xây dựng một đại trận hộ sơn khổng lồ. Trần Hư đạo trưởng chậm rãi nói: chuyện về mặt gương kia có thể kỹ càng tỉ mỉ nói lại cho ta nghe một chút hay không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo đem chuyện phía trước mình đã tiến vào căn phòng kia, bao gồm cả cuộc nói chuyện giữa mình cùng với Vô Sinh lão mẫu, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Trần Hư đạo trưởng nói: ta có thể bày ra trận pháp làm cho mặt gương đồng này trong vòng một tháng không thể sằng bậy, nhưng là lại không biết một tháng sau có thể ngăn cản được Vô Sinh lão mẫu này sống lại hay không. Lăng Tiêu hỏi: Trần Hư đạo trưởng, chẳng lẽ liền không có trận pháp nào có thể hủy diệt được mặt gương đồng này sao? Trần Hư đạo trưởng khẽ lắc đầu, mở miệng nói: nói thật, ta cũng nghĩ không ra có biện pháp gì có thể hủy diệt gương đồng kia, trừ phi là... Đồng tử của Trần Hư đạo trưởng hơi hơi vừa động. Nếu thật sự phải nói, đích xác có một trận pháp, nói không chừng có thể hủy diệt gương đồng này. Mời nói. Mấy người đều nhìn Trần Hư đạo trưởng. Trần Hư đạo trưởng nói: không biết các cậu đã nghe nói qua có một trận pháp tên là Thiên Địa Ngũ Hành Hư Vô Đại Trận hay không? Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Giang Hạo Lâm cùng với Hồ Diểu đều là lắc đầu, chỉ có Lăng Tiêu nói: trận pháp vô vị đó có thể dùng được sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò, mở miệng hỏi: trận pháp vô vị sao? Thiên Địa Ngũ Hành Hư Vô Đại Trận này nghe tên cũng là một loại trận pháp vô cùng cuồng liệt mới đúng, tại sao lại gọi là trận pháp vô vị đây? Lăng Tiêu nhìn thần sắc tò mò trên mặt của Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói: trận pháp này nói như thế nào đây? Đích xác rất lợi hại, nghe nói chỉ cần ở trong phạm vi bố trí xuống Thiên Địa Ngũ Hành Hư Vô Đại Trận, sau 7 ngày bất cứ thứ gì bên trong đều sẽ dần dần hóa thành hư vô. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời. Đây không phải là rất không tồi sao? Sao liền thành vô vị được? Lăng Tiêu lắc đầu nói: mấu chốt chính là trận pháp này không có bất luận năng lực gì ngăn trở người khác rời đi, liền giống như không khí, căn bản là không giữ được đồ vật gì ở bên trong. Cậu nói xem, khi đánh nhau giết địch hoặc là thời điểm khác, người ta có thể ở một chỗ ngồi yên để cho trận pháp luyện cầu trong 7 ngày 7 đêm sao? Ngay đến đó, cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được vì sao Lăng Tiêu nói trận pháp này là một trận pháp vô vị. Nói đến cũng không sai, trận pháp này đích xác rất lợi hại, nhưng hiệu quả của nó lại thật sự không nhiều. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: mặt gương này tuy rằng nhìn như là bất động, nhưng mỗi lần đem khối gương này vứt bỏ liền sẽ tự mình đột nhiên trở lại trong căn phòng kia. Thật sự muốn bày ra một trận pháp như vậy, yêu cầu 7 ngày 7 đêm, chỉ sợ mặt gương này đều sẽ tự mình chạy thoát. Nhạc Hảo Lâm ngồi bên cạnh lại đột nhiên nói: Đúng rồi Lâm đại ca, tôi cảm giác phương pháp này không thành vấn đề. Các anh ngẫm lại xem, vì sao chiếc gương này mỗi lần bị vứt bỏ đều phải trốn trở về căn phòng kia, mặc dù nó muốn trở về hại người của Thiên Sát giáo, cũng không cần thiết mỗi lần đều trở lại một chỗ như vậy. Hồ Sỉu ở một bên bĩu môi nói, vạn nhất là trùng hợp thì sao? Liền tính là trùng hợp, chúng ta thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì, đúng không? Nhạc Hảo Lâm nói. Lúc này bọn họ cũng không có biện pháp khác, thấy Nhạc Hảo Lâm đưa ra kiến nghị này, kỳ thật cũng đích xác có chút đáng tin cậy. Trần Hư đạo trưởng liền nói, vậy ta đây liền bố trí một cái thiên địa ngũ hành hư vô đại trận thử xem. Liền theo như lời anh bạn này nói, mặc dù không thành cũng sẽ không có tổn thất gì. Lăng Tiêu nói, mặt khác chính là tăng mạnh phòng bị. Nếu mặt gương đồng này cùng với quê hương chân không có quan hệ, chỉ sợ sau khi Hà Lâm Nhi biết được tin tức, khẳng định sẽ trước tiên tới cướp đi gương đồng này. Đây cũng là một vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng La nói, đây mới là vấn đề lớn nhất. Một khi Hà Lâm Nhi tiến đến, nơi này không ai có thể chống đỡ được Hà Lâm Nhi. Chuyện này lại làm cho người ta có chút hao tổn tâm trí. Đương nhiên, hao tổn tâm trí thì hao tổn tâm trí, việc nên làm cũng cần phải làm. Trần Hư đạo trưởng đi cùng với Lâm Hiểu Phong tiến vào trong căn phòng kia, bắt đầu bố trí thiên địa ngũ hành hư vô đại trận. Bên trong căn phòng, sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại, đã khôi phục nguyên dạng. Gương đồng trước đó đã bị Lâm Hiểu Phong phá thành hai mảnh nhỏ, hiện giờ không để lại một chút dấu vết nào. Sau khi Lâm Hiểu Phong vào phòng, cũng không rong dài chút nào, trực tiếp liền động thủ, một đao bổ vào trên mặt gương đồng này. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong bổ liên tiếp vài đao, đem gương đồng này đánh thành mảnh nhỏ. Vẫn là trước tiên đem gương đồng này hủy diệt sẽ tương đối tốt, miễn cho lại xảy ra đường rẽ gì. Lâm Hiểu Phong thật ra sẽ không sao, chủ yếu vẫn là suy xét cho an nguy của Trần Hư đạo trưởng. Rốt cuộc Trần Hư đạo trưởng này phần lớn bản lĩnh là ở trên trận pháp, hàng yêu diệt ma lại không có nhiều thủ đoạn. Trần Hư đạo trưởng này bày trận, Lâm Hiểu Phong lại nhìn xem không hiểu, dùng rất nhiều nguyên liệu phức tạp đến cực điểm. Tóm lại chính là dùng một trận pháp đem chỗ của gương đồng làm thành một vòng tròn. Khởi trận. Cuối cùng hư không đạo trưởng thì thầm, tức khắc trận pháp chung quanh gương đồng này một đám nổi lên quang mang màu vàng nhạt. Trận thành. Trần Hư đạo trưởng nói. Trận pháp chung quanh gương đồng thực phức tạp, trên mặt đất vẽ đủ loại đồ án hết sức thần bí. Quả nhiên là cao nhân, trận pháp tôi thực gà mờ, hoàn toàn xem không hiểu. Lâm Hiểu Phong ở một bên cười nói. Trần Hư đạo trưởng xua tay, khách khí nói. Lâm chỉ huy nói đùa rồi, cậu cùng với ta vốn dĩ chú trọng những thứ không giống nhau, ta còn rất là hâm mộ một thân thực lực kinh người của cậu. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút nói. Đi thôi, quay đầu lại nhìn xem có dùng được hay không. Nhà xưởng này đã bị 500 binh lính của quân đoàn giáp sát nghiêm mật phong tỏa lại, mỗi một vị trí đều có người, trên cơ bản là không có người nào có khả năng lẻn vào trộm đi gương đồng này. Huống chi mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không phải ăn chay, hắn cùng với Lăng Tiêu mỗi người canh gác 12 tiếng đồng hồ, sợ Hàn Lâm Nhi sẽ đột nhiên đột kích. Khoảng cách tới tổng bộ của Thiên Sát giáo ước chừng 50 km, có một cái thôn. Thôn này tọa lạc ở trong núi sâu, rất là bí ẩn, ngày thường sẽ rất ít có người tới nơi này. Thôn này chính là chỗ của Hàn Chí Siêu. Quy mô của thôn này so với thôn trang của Lương Ngọc Minh lớn hơn không ít, nhân số có ước chừng hơn 700 người. Lúc này ở bên trong một căn phòng, Hàn Lâm Nhi ăn mặc long bào, ngồi ở phía trên, phía dưới ngồi 15 người. 15 người này chính là 15 thôn trưởng của các thôn. Mọi người dựa theo nhân số, quy mô, thực lực của thôn theo thứ tự ngồi ở phía dưới. Thôn của Hàn Chí Siêu quy mô xem như lớn nhất, cho nên ngồi ở phía trên nhất. Về phần Lương Ngọc Minh chỉ có thể ở vị trí trung đẳng. Tất cả mọi người đã gom đủ rồi chứ? Hàn Lâm Nhi như 15 người phía dưới, bên trong hai mắt mang theo vẻ tán dương. 15 người này, hoặc là nói những thôn làng sau lưng 15 người này đều là cực kỳ trung thành với hắn. Gần ngàn năm tại bên trong núi sâu khổ cực chờ đợi hắn sống lại. Nếu những người này không may danh ẩn tích tiến vào trong thế giới bên ngoài, bằng vào một thân bản lĩnh của bọn họ cũng sẽ không quá kém được. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn làm như vậy, mà 15 người phía dưới đương nhiên cũng đều cung kính tới cực hạn. Trừ bỏ Hàn Chí Siêu ở bên ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lâm Nhi. Những người này cơ hồ có chút không thể tin được. Rốt cuộc Hà Lâm Nhi cho tới nay đều là tồn tại ở trong truyền thuyết của bọn họ, hoặc là nói ở trong truyền thuyết của bậc cha chú, tổ phụ của bọn họ, nào có thể nghĩ đến. Thế nhưng hắn thật sự xuất hiện, lại còn có được một thân thực lực cường hãn. Hà Lâm Nhi chậm rãi nói: các người đều thực tốt, lòng trung thành của các người đã không thể nghi ngờ. Tại đây ta xin thay mặt cảm tạ các người đã chờ đợi nhiều năm. Nói xong, Hà Lâm Nhi khom người 90 độ hướng tới những người này cung kính hành lễ. Những người này vội vàng nói không dám. Bất quá Hà Lâm Nhi lại liên tiếp thi lễ 3 lần. 15 người này rốt cục là có chút rung động, không nghĩ tới Hà Lâm Nhi sẽ làm như thế. Phải biết rằng đây chính là Tiểu Minh Vương, vậy mà có thể khom lưng hành lễ đối với bọn họ. Hà Lâm Nhi thở ra một hơi, nhìn mọi người trước mắt, tiếp theo nói: hy vọng chư vị có thể trợ giúp ta một lần nữa đoạt lại thiên hạ. Xong việc, chư vị tất sẽ có trọng thưởng lớn. Lương Ngọc Minh giơ tay lên, tiếp theo đứng lên chắp tay, cung kính nói: xin chào Tiểu Minh Vương, thật ra tôi có chút lời muốn nói. Tất cả mọi người nhìn Lương Ngọc Minh, nhưng Lương Ngọc Minh cứ như vậy đứng ở đó một lúc, lại cũng không dám mở miệng. Trên mặt Hà Lâm Nhi lộ ra tươi cười, ha ha cười nói: có cái gì, người cứ nói đừng ngại, yên tâm, ta sẽ không trách tội người. Đa tạ Tiểu Minh Vương. Lương Ngọc Minh nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với Hà Lâm Nhi nói: Tiểu Minh Vương, nói thật, chúng ta thêm vào bất quá chỉ có nhân số 8.000, đó là còn có cả phụ nữ, trừ bỏ phụ nữ, liền chỉ có nhân số 4.000 người. 4.000 người thật sự rất khó đánh hạ Giang Sơn. Hà Lâm Nhi xua tay nói: yên tâm, đối với chuyện này ta đã sớm có suy tính. Lúc trước cuối thời nhà Nguyên, thời điểm Bạch Liên giáo chúng ta mới vừa bắt đầu, liền đến nhân số 8.000 đều không có, không phải vẫn có thể làm điên đảo triều Nguyên hay sao? 14 người khác cũng là liên tiếp phụ họa gật đầu. Lương Ngọc Minh lại nói: hơn nữa ngoại giới còn có một đồ vật gọi là súng ống, ta nghĩ các vị thu thập tình báo nhiều năm như vậy hẳn là cũng nhìn thấy qua, loại súng ống này uy lực rất lớn. Hàn Chí Siêu đứng lên đối với Lương Ngọc Minh nói: Lương huynh đệ, những lời này của người chính là đề cao chí khí người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Ngoại giới có súng ống uy lực cường đại thì như thế nào, thực lực thân thủ của các huynh đệ chúng ta lại há là một đống sắt vụn kia có thể so sánh sao? Hà Lâm Nhi chậm rãi nói: súng ống ta cũng xem qua, viên đạn từ thứ đó bắn ra liền đến làn da của ta đều không dính đến, chỉ là thứ vô dụng rác rưởi mà thôi. Điểm này không phải là Hà Lâm Nhi kiêu ngạo bất cẩn, mà là thiếu nhận thức nghiêm trọng đối với thế giới bên ngoài. Bất quá cũng đúng, hắn là từ Triều Minh nằm một chuyến đến tận bây giờ mới sống lại, rất nhiều tư duy ý tưởng khi ở Triều Minh có lẽ xem như là vượt mức quy định, xem như đam mưu túc trí, nhưng hắn đối với thế giới hiện giờ lại không có nhiều hiểu biết. Cái gọi là tri thức thay đổi vận mệnh đối với ngoại giới nhận biết không đủ là thực dễ dàng chịu thiệt thòi lớn. Hà Lâm Nhi hỏi: đúng rồi, ta cho các người điều tra địa điểm vô sinh lão mẫu giáng thế, các người tính ra được chưa? Hàn Chí Siêu ở phía dưới gật đầu nói: bẩm báo Tiểu Minh Vương, đã tính ra rồi, địa điểm vô sinh lão mẫu giáng thế ở trong nhà xưởng. Bất quá căn cứ chúng ta điều tra, nhà xưởng này lại là hang ổ của Thiên Sát giáo. Hà Lâm Nhi đối với chuyện này rất là quan tâm. Tiếp tục nói đi. Hàn Chí Siêu nói: thế nhưng ngày hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện kỳ quái, tất cả người của Thiên Sát giáo thế nhưng đồng thời rời khỏi hang ổ của bọn họ. Hơn nữa Trảo Yêu Cục mang theo người tiến vào bên trong nhà xưởng. Chẳng lẽ là sự tình vô sinh lão mẫu sẽ ở nơi đó giáng thế bị tiết lộ ra sao? Trong ánh mắt của Hàn Lâm Nhi lộ ra vẻ sắc lạnh. Bất quá tiếp theo hắn khẽ lắc đầu, khả năng này là cực kỳ nhỏ bé. Hàn Chí Siêu nhìn thoáng qua người trong phòng nói: Tiểu Minh Vương, chuyện này không có khả năng. 15 thôn chúng tôi toàn bộ đều đối với ngài trung thành và tận tâm, mặc dù là ngài để cho chúng tôi lên núi đào xuống biển lửa, đám huynh đệ chúng tôi mí mắt cũng sẽ không chớp một chút, làm sao sẽ dám bán đứng ngài? Hà Lâm Nhi hỏi. Hoặc là đã bị người của Trảo Yêu Cục tính ra? Cũng không có khả năng. Hàn Chí Siêu lắc đầu nói. Phương thức bói toán tính ra địa điểm vô sinh lão mẫu giáng thế là từ thời cổ Bạch Liên giáo lưu truyền qua nhiều thế hệ tới nay. Phương pháp rất phức tạp, chỉ có chúng ta mới có khả năng tính ra. Hàn Chí Siêu nghĩ nghĩ nói. Phía trước tôi đã phái người đi điều tra qua, do hỏi người của Thiên Sát giáo một chút. Kết quả là nơi đó xuất hiện một mặt gương. Hàn Chí Siêu nói ra, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều ẩn ẩn có chút biến hóa. Tuy rằng Hàn Lâm Nhi không đến mức sắc mặt xuất hiện biến hóa, nhưng trái tim cũng là nhảy dựng lên. Xuất hiện gương thánh. Gương thánh là ở thời cổ, đương nhiên cũng xuất hiện qua. Hàn Lâm Nhi cũng đã gặp qua không ít lần. Lúc trước vô sinh lão mẫu chính là thông qua gương thánh trợ giúp Bạch Liên giáo, mà một khi hồn phách chết trận đều sẽ bị thu nạp tiến vào bên trong gương thánh. Bên trong chính là quê hương chân không, vô cùng thần kỳ, cũng là nơi mà mọi người của Bạch Liên giáo đều chấp mê hướng tới. Tôi hoài nghi bên phía Trảo Yêu Cục đã đoán được thân phận gương thánh kia. Hàn Chí Siêu nói. Cho nên mới mang binh đem nhà xưởng kia vây quanh. Bọn họ mang theo bao nhiêu người? Hàn Lâm Nhi do hỏi. Hàn Chí Siêu nói. 500 người. Trên mặt của Hàn Lâm Nhi tức khắc kinh thường nói. Chỉ có 500 người, điều động 1.000 người, theo ta tiến đến đem những người của Trảo Yêu Cục đó tất cả giết sạch, đoạt lại gương thánh, sau đó là có thể tiến vào quê hương chân không. Người phía dưới sắc mặt tức khắc dâng trào lên. Làm truyền nhân của Bạch Liên giáo, truyền thuyết về quê hương chân không cũng thường được truyền tới bên tai bọn họ. Theo truyền thuyết, bên trong quê hương chân không có rất nhiều đồ ăn ngon, có rất nhiều vinh hoa phú quý, có thể trường sinh bất lão, không có kiều hận, không có phẫn nộ. Nhân tâm ở bên trong Bạch Liên giáo, địa vị của quê hương chân không không khác gì thiên đường ở trong mắt người châu Âu. Lúc này nói ví dụ, đổi thành một người châu Âu có cơ hội cho hắn tiến vào thiên đường, hắn sẽ làm như thế nào? Chỉ sợ sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Mà giáo đồ của Bạch Liên giáo lúc này cũng đúng là như thế. Tất cả mọi người kích động tranh đoạt nhiệm vụ tiến đến đoạt lại gương thánh. Lương Ngọc Minh lại lâm vào trầm tư, tín ngưỡng của hắn đã dao động. Thực mau, Hà Lâm Nhi chọn ra 4 người, mang theo bọn họ liền trực tiếp rời đi. Lương Ngọc Minh cúi đầu, thời điểm trở về phòng của mình, trong tay hắn nhịn không được lấy ra số điện thoại của Lâm Hiểu Phong. Trong lòng hắn vô cùng rối rắm. Nếu là phía trước, có lẽ hắn cũng sẽ điên cuồng giống như những người khác. Nhưng hiện tại, hắn lại thấy rõ một số thứ. Khi tín ngưỡng dao động, ngược lại có thể thấy rõ tín ngưỡng hơn. Lương Ngọc Minh hít sâu một hơi. Bên kia, bên trong tổng bộ của Thiên Sát giáo, hơn 500 người toàn bộ đều ở tư thế sẵn sàng, cầm súng ống cẩn thận tuần tra ở trong nhà xưởng. 5 người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Tĩnh Thủy, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Diểu đang ở trong một căn phòng thương lượng đối sách. Vừa rồi, Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Ngọc Minh. Tín ngưỡng của Lương Ngọc Minh trùng quỷ đã dao động, mà yêu cầu của Lương Ngọc Minh cũng rất đơn giản. Nếu như cuối cùng Hàn Lâm Nhi bị Trảo Yêu Cục đánh bại, hắn muốn mọi người trong thôn của mình đều sống sót. Lương Ngọc Minh còn nhấn mạnh với Lâm Hiểu Phong một chút, chính mình không có phản bội, sẽ không hại Hàn Lâm Nhi, chỉ là lén truyền lại một ít tình báo cho Lâm Hiểu Phong mà thôi. Nghe xong những lời này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền không khỏi vô ngữ. Chuyện này đều không phải gọi là phản bội, vậy cái gì gọi là phản bội đây? Một hai phải thọc cho Hàn Lâm Nhi mấy nào mới tính sao? Đương nhiên, những điều kiện đó Lâm Hiểu Phong đều đáp ứng toàn bộ. Mà tình báo do Lương Ngọc Minh mang đến cũng là cực kỳ kinh người, làm cho Lâm Hiểu Phong đều hoàn toàn không nghĩ tới. Hàn Lâm Nhi vậy mà đã mang theo ước chừng 1.000 người hướng về bên này đánh tới. Hơn nữa 1.000 người này chỉ sợ thực lực đều không kém. Hơn nữa còn có một cường giả cảnh giới thiên tiên như Hàn Lâm Nhi. Lúc này bọn họ đang thương lượng đối sách, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Là đánh hay là trốn? Cục diện hiện tại, mọi người đều gặp phải hai lựa chọn. Mọi người ngồi ở bên trong phòng, một đám đều trầm mặc, cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì. Bọn họ lúc này thật sự đã gặp phải một hoàn cảnh rất lúng túng. Đó chính là kế tiếp, rốt cuộc là đánh hay là trốn? Nếu như đánh, có thể đánh được hay không? Nói thật, thật sự quá sức. Chỉ với thực lực của Hàn Lâm Nhi, tuyệt đối không phải mấy người có thể dễ dàng đối mặt. Ban đầu, bọn họ là sợ bên phía Mạnh Liên giáo đến trộm gương đồng này đi, cho nên chạy đến bố trí nhiều chuyện như vậy. Nếu bọn họ bỏ chạy, chiến chuẩn bị phía trước, chẳng phải toàn bộ đều là uổng phí công phu hay sao? Nhưng nếu không đi, lúc này Hàn Lâm Nhi mang theo 1.000 người tới đây. 1.000 người này tạm thời không nói đến. Hàn Lâm Nhi là cao thủ cảnh giới thiên tiên. Chỉ là một mình hắn, liền đủ để đem toàn bộ đám người Lâm Hiểu Phong tiêu diệt sạch sẽ. Ta kiến nghị các người tạm thời bỏ chạy trước. Tĩnh Thủy bình thường không nói câu nào, liền nói ra. Lúc này liền nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này thực lực của Hàn Lâm Nhi tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu như ở lại, nói không chừng tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này, mất nhiều hơn được. Đương nhiên, ta cũng có một ít tư tâm, không muốn để cho Hiểu Phong lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Lo lắng của cô chúng ta cũng đều hiểu được. Lăng Tiêu gật đầu, hắn thở hắt ra nói. Chúng ta tại sao không nếm thử xem? Nếu như cho chúng ta đầy đủ thời gian, thật ra có thể ở chỗ này bày ra đại trận. Nói không chừng có thể cùng với Hàn Lâm Nhi đấu một chút thử xem. Nhưng lúc này, bọn họ chỉ còn khoảng cách 15 dặm liền chạy tới. Chỉ sợ nhiều nhất là 2 giờ, căn bản là không còn kịp rồi. Lăng Tiêu trầm giọng nói. Nhưng đối lập, sau khi đám người Hàn Lâm Nhi có được tin tức bên này, liền không ngừng nghỉ chạy tới đây, cũng có thể chứng minh tầm quan trọng của gương đồng đối với bọn họ. Lăng Tiêu nhìn chăm chăm về phía người trên bàn nói. Hiện tại chúng ta đối mặt là một cường giả cảnh giới thiên tiên. Nếu để cho bọn họ mang gương đồng đi, 1 tháng sau chúng ta sẽ phải gặp đó chính là 2 cường giả cảnh giới thiên tiên. Thực lực của vô sinh lão mẫu trong truyền thuyết, dựa theo bọn họ suy đoán, chỉ sợ cũng là thực lực cảnh giới thiên tiên, thậm chí so với Hàn Lâm Nhi còn mạnh hơn. Nếu không, Hàn Lâm Nhi không cần phải mất nhiều thời gian lâu như thế chờ đợi vô sinh lão mẫu giáng thế. Mọi người khẽ gật đầu. Lúc này nếu như cắn răng ngăn trở Hàn Lâm Nhi, tiếp theo nghĩ cách giải quyết mặt gương đồng này, mọi người phải đối mặt có lẽ cũng chỉ là một cường giả cảnh giới thiên tiên. Nếu như lùi bước, 1 tháng sau sẽ là 2 cường giả cảnh giới thiên tiên, đến lúc đó mới thực sự là phiền toái lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy, lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Hắn minh bạch ý tưởng của Tĩnh Thủy. Cũng giống như hắn, hắn cũng không hy vọng Tĩnh Thủy sẽ lâm vào bên trong nguy hiểm lúc này. Mà ý tưởng của Lăng Tiêu đưa ra cũng không có gì sai. Hiện tại không ngăn cản, về sau chẳng lẽ đối mặt 2 cường giả cảnh giới thiên tiên, tình huống liền sẽ tốt hơn hay sao? Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu tuy rằng cũng ngồi ở trong phòng, nhưng không có đưa ra ý kiến gì. Hai người bọn họ cảm giác mặc kệ là chiến đấu hay là rút lui đều có tác hại rất lớn. Hai người bọn họ làm sao có thể tùy ý đưa ra cái nhìn của mình? Dù sao Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đưa ra quyết định là được. Mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, bọn họ chỉ cần làm theo. Lúc này ngoài cửa, Ngô Chí Thông bước vào nói. Các cậu còn chưa có thương lượng xong sao? Anh đến vừa lúc. Lăng Tiêu nói. Chúng tôi hiện tại đang lâm vào một lựa chọn khó khăn. Nghe bọn họ nói xong, lông mày của Ngô Chí Thông hơi hơi nhíu lại, nói. Chuyện này thật ra không cần phải rối rắm, không đi được rồi. Căn cứ tình báo, đám người Hải Lâm Nhi đã sắp đuổi tới. Chuẩn bị một chút đi. Nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ngô Chí Thông gật đầu nói. Cửa của nhà xưởng có một bãi đất trống rất lớn. Lúc này trên bãi đất trống lại đứng đầy người. Hà Lâm Nhi ăn mặc một thân long bào, bên người đứng 4 thôn trưởng cùng với hơn 1.000 người. Những người đó toàn bộ là nam đinh trong 4 thôn kia, trong đó có già có trẻ. Tuy nhiên, luận về thân thủ bản lĩnh, những người này đều có thể đánh hạ 2-3 người thường. Trong đó càng có không ít người từ nhỏ liền tu luyện tà thuật mà Bạch Liên giáo để lại. Cửa của nhà xưởng chậm rãi mở ra. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Lăng Tiêu, Nhạc Hảo Lâm, Hồ Sửu, Ngô Chí Thông đều đứng ở bên trong cửa lớn. Trên tường cao của nhà xưởng xuất hiện từng hàng binh lính của quân đoàn giáp sắt, cầm súng ống trong tay chỉ vào một mảnh người phía dưới kia. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu. Hà Lâm Nhi nhìn hai người trước mắt nói. Lúc trước ở trong Vạn Tuế Quật, ta tha cho hai người các ngươi một mạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hà Lâm Nhi mang theo tươi cười, tràn ngập vẻ kiêu căng, hiển nhiên cũng không để mắt tới hai người bọn hắn. Hắn nhàn nhạt nói. thực lực của hai người các người cũng coi như không tồi, thế nhưng ở trong tay ta lại là chưa đủ. Lâm Hiểu Phong lại mở miệng nói, Hàn Lâm Nhi, ngươi từ xa mang theo người của Bạch Liên giáo các người chạy tới nơi này làm gì? Ta muốn một thứ. Hàn Lâm Nhi chắp tay sau lưng nói, chỉ cần các người đem gương thánh giao ra đây, hôm nay ta có thể buông tha các người. Hàn Lâm Nhi nhàn nhạt nói, các người đã thể hội qua, ta là thiên tử, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi nói, chúng tôi không có gương thánh gì, đây là bí địa của Trảo Yêu Cục chúng ta, nếu như người muốn xông vào, đó chính là địch của Trảo Yêu Cục chúng ta. Hàn Lâm Nhi hỏi, như thế nào? Người của Trảo Yêu Cục các người không có bản lĩnh gì, chỉ biết nói loại lời nói thế này thôi sao? Nếu không giao ra gương thánh, tất cả mọi người ở nơi này đều không thể tồn tại rời đi. Ngô Chí Thông lớn tiếng nói, chuẩn bị xạ kích. Từng hàng quân nhân ở trên tường cao, súng ống trong tay, súng trong tay đồng thời nhắm chuẩn về phía đám người kia, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Lâm Hiểu Vong nhìn Hàn Lâm Nhi ở đối diện nói, Hàn Lâm Nhi, thủ hạ của ngươi trung thành và tận tâm, khuyên ngươi vẫn là mang theo bọn họ trở về đi, miễn cho ở lại nơi này chịu chết. Hàn Lâm Nhi tức khắc cười lên ha hả nói, ha ha ha ha, nói bừa. Lâm Hiểu Phong, ngươi không khỏi quá mức để mắt chính mình, ở trước mặt ta dám khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ với những thanh sắt trong tay của những người thường đó, lấy cái gì giết thủ hạ tinh nhuệ của ta? Hàn Lâm Nhi nói, nếu đánh tới không khỏi sẽ có thương vong, ta không đành lòng thấy thủ hạ của mình xuất hiện thương vong như vậy, cho nên các người đầu hàng, giao ra gương thánh, miễn cho trên mặt mọi người đều không được tốt. Lăng Tiêu nói, Hàn Lâm Nhi, mục tiêu của ngươi cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta căn bản chính là xung đột, cho nên chúng ta không có khả năng đầu hàng. Trên mặt của Hàn Lâm Nhi lộ ra tươi cười nồng đậm. Được lắm, giết sạch mọi người ở đây cho ta, sau đó chúng ta lại cùng nghênh gương thánh rời đi. Giết cho ta. Hàn Lâm Nhi nói xong, đám người phía sau hắn tức khắc bộc phát ra hò hét nhiệt liệt. Những thủ hạ đó liền phóng tới phương hướng nhà xưởng. Về phần những cái gọi là thanh sắt kia, Hàn Lâm Nhi cũng không có để ở trong lòng. Một cái thanh sắt ngắn như vậy lại có thể có chỗ nào lợi hại? Phanh phanh phanh, súng ống trong tay của binh lính quân đoàn giáp sắt tức khắc phun nổi lên ngọn lửa, từng viên đạn từ trong nòng súng của bọn họ phun ra. Hàn Lâm Nhi tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên là biết loại súng ống này, ít nhất sau khi hắn sống lại, từ trong tình báo khắp nơi hắn đã xem qua loại vũ khí này. Tuy nhiên những viên đạn đó bắn vào trên người hắn chỉ sợ đều không thể đến gần thân thể hắn. Mấy thứ này ở trong mắt hắn bất quá chỉ là đồ dùng của người thường mà thôi, làm sao có thể đối với những thủ hạ tinh nhuệ của mình tạo thành uy hiếp gì? Những thủ hạ của hắn, trong đó không ít người có tà thuật thật sự lợi hại, theo lý thuyết loại viên đạn thế này không thể đả thương đến bọn họ mới đúng. Thế nhưng lúc này những thủ hạ mà Hàn Lâm Nhi mang đến kia khi phóng đến phương hướng của nhà xưởng lại ngã xuống giống như cắt lúa mạch. Kỳ thật Hàn Lâm Nhi suy đoán cũng không có cái gì sai, những viên đạn đó đến ra không thể tạo thành thương tổn đối với tất cả mọi người, nhưng chỉ có những người có thực lực cao cường sử dụng ra tà thuật mới có thể miễn cưỡng ngăn trở một viên đạn, bởi vì viên đạn của Trảo Yêu Cục chính là đặc chế. Nếu là viên đạn bình thường, thành viên ma giáo tầm thường chỉ cần có thể sử dụng ra sát khí hình thành một vòng bảo hộ thân thể đều có thể ngăn chặn lại. Những viên đạn trong súng ống của quân đoàn giáp sát phun ra đều được điều khắc phù chú, sát khí tầm thường bảo vệ thân thể căn bản là không thể chắn được những viên đạn đó. Một đám thủ hạ ngực trúng đạn kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Những người này mặc dù là dũng mãnh không sợ chết hướng về phía trước, thế nhưng không ai có thể vọt tới phía dưới vách tường. Ở một nơi cách rất xa, từng đám người liền ngã xuống đất. Mấy người Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không có nhiều kinh ngạc. Những người gọi là cao thủ đó khẳng định không có khả năng sống sót dưới sự bắn phá như vậy. Nếu không phải có Hàn Lâm Nhi ở đây, loại trình độ cao thủ này dù có nhiều gấp đôi, quân đoàn giáp sát cũng có thể thu thập toàn bộ. Tuy rằng quân đoàn giáp sát không thường xuất động, nhưng cũng tuyệt đối xem như là vương bài tác chiến quy mô lớn trong Trảo Yêu Cục. Bình thường thành viên trong Trảo Yêu Cục, bất luận thực lực dù mạnh, cũng không có khả năng một mình đối kháng đông đảo địch nhân, hoặc là nói giải quyết số lượng người lớn trong ma đạo, chỉ có quân đoàn giáp sát mới có thể làm được. Không quá một hồi, 1.000 người mà hắn mang đến liền đã ít đi một nửa. Hàn Lâm Nhi không khỏi cũng có chút thịt đau. Những thủ hạ đó đều là đau khổ chờ đợi hắn gần ngàn năm, thế nhưng chính mình vừa trở về liền thiệt hại gần một nửa người. Dừng tay! Hàn Lâm Nhi lớn tiếng quát. Người của hắn vội vàng lui trở về phía sau. Những người trong sơn thôn ra tới kỳ thật cũng đã bị khiến cho vô cùng sợ hãi. Bọn họ chú trọng rèn luyện thân thủ, một thân võ nghệ, tà thuật. Những đồ vật đối diện kia còn lợi hại hơn cả tà thuật rất nhiều. Rõ ràng khoảng cách đối diện xa như vậy, thế nhưng có thể đưa bọn họ giết chết, hơn nữa còn giết một mảng lớn. Tuy nhiên vì ngại mệnh lệnh của Tiểu Minh Vương, bọn họ mới người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi về phía trước. Lúc này sau khi nghe Tiểu Minh Vương để cho bọn họ dừng lại, một đám nào còn dám đi về phía trước thêm một bước nào, thậm chí trong lòng đều có chút sợ hãi. Bất quá trong lòng bọn họ vẫn là đối với Tiểu Minh Vương có một chút cảm kích. Không nghĩ tới Tiểu Minh Vương sẽ quan tâm bọn họ như thế. Đã chết một nửa người, không đành lòng để cho bọn họ chết hết, khiến cho bọn họ dừng lại. Tuyệt đại bộ phận người lúc này trong đầu đều là suy nghĩ như thế. Nếu như để đám người Lâm Hiểu Phong biết trong lòng đám người này còn đang cảm kích Hàn Lâm Nhi, chỉ sợ sẽ phải hộc máu. Mẹ nó, đây là logic gì? Chỉ có thể nói bọn họ trải qua gần ngàn năm giáo dục, qua sự truyền miệng của những bậc cha chú, đều là phải nguyện trung thành với Tiểu Minh Vương. Dưới loại tình huống này, thế nhưng còn có thể cảm tạ Hàn Lâm Nhi một chút. Hàn Lâm Nhi nhìn thi thể đầy đất, trong lòng càng thêm chấn động. Không nghĩ tới đối phương lại có đồ vật lợi hại như vậy. Loại thành sắt nhỏ này vậy mà lợi hại đến thế. Lúc này hắn cũng là tính sai. Nguyên bản cho rằng một đám cao thủ của mình võ công cao cường, càng là có tà thuật hộ thân, chỉ cần để cho bọn họ đi vào trước mặt những binh lính đó là có thể dễ dàng đem những binh lính đó đánh tan. Hết thảy ý tưởng đều là tốt đẹp, nhưng đáng tiếc kết quả lại là hiện thực, hơn nữa còn rất tàn khốc. Thủ hạ của hắn thậm chí đều không thể đi vào trước mặt những binh lính đó, liền đã ngã xuống đất tử vong. Hà Lâm Nhi hít sâu một hơi, tuy rằng hắn cuồng ngạo nhưng cũng không ngốc, chỉ có thể nói hắn mới vừa sống lại, đối với thế giới hiện giờ hiểu biết vẫn là quá ít, nếu không sẽ không đến mức đưa ra một mệnh lệnh qua loa như thế. Thực tốt lắm. Hà Lâm Nhi hít sâu một hơi, trong lòng của hắn rất là tức giận. Thủ hạ của hắn tổng cộng mới chỉ có 15 thôn, mỗi thôn bình quân có 500 người, một nửa là nam. Hiện tại chết ở chỗ này một nửa người, liền ước chừng là thủ hạ của hai thôn. Làm sao không khiến cho trong lòng của Hàn Lâm Nhi nghẹn khuất tức giận. Hàn Lâm Nhi hít sâu một hơi, bên trong hai mắt thế nhưng tất cả đều là tơ máu. Lâm Hiểu Phong nói, Hàn Lâm Nhi, đi thôi, cái gọi là gương thánh kia chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Khinh dễ ta là kẻ ngốc hay sao? Hàn Lâm Nhi siết chặt nắm tay, chậm rãi đi lên trước. Một mình ta liền đủ để đem đám người các ngươi giết sạch. Nhìn Hàn Lâm Nhi đi lên trước, lúc này tất cả họng súng toàn bộ chỉ về phía của Hàn Lâm Nhi. Tức khắc vô số viên đạn hướng về phía của Hàn Lâm Nhi phun tới. Phanh phanh phanh, thời điểm viên đạn còn ở cách Hàn Lâm Nhi 1 mét, đột nhiên trên người của Hàn Lâm Nhi có năng lượng màu đen tạo thành lá chắn, đem những viên đạn đó đều nhất nhất chặn lại. Mỗi một bước đi của Hàn Lâm Nhi, trên mặt đất tất cả đều là xác của viên đạn. Hàn Lâm Nhi cũng không có sốt ruột đi lên đại khai sát giới. Lúc này nhìn thấy vũ khí quái dị kia, không thể làm gì được Hàn Lâm Nhi. Hơn 500 người còn sống sót kia đồng thời khen hay. Giờ phút này, Hàn Lâm Nhi rõ ràng có thể trực tiếp xông lên đại khai sát giới. Chẳng qua hắn lại không có làm như thế. Hắn có đủ tư cách là một nhà lãnh đạo. Hắn rõ ràng vừa rồi thủ hạ của mình kỳ thật cũng đã bị vũ khí đối diện kia dọa cho sợ vỡ mật, nói không chừng trong lòng đều sẽ lưu lại sự ám ảnh. Lúc này hắn làm như vậy đó là muốn để cho thủ hạ của mình nhìn xem vũ khí khủng bố quái dị đó toàn bộ thêm vào ở bên nhau cũng đối với hắn không thể sinh ra được chút ảnh hưởng nào, bởi vì hắn là Hàn Lâm Nhi, là Tiểu Minh Vương. Tiểu Minh Vương thần công cái thế, những thứ kỳ môn tạp kỹ đó sao có thể làm gì được Tiểu Minh Vương. Quả nhiên tình huống của những người này đang phát triển theo phương hướng mà Hàn Lâm Nhi muốn nhìn thấy. Sau khi bọn họ thấy được súng ống trước mắt không làm gì được Hàn Lâm Nhi, một đám đều có tin tưởng. Lúc này liên tiếp có những tiếng gào giống vang lên, dường như là muốn đuổi đi cảm giác khủng bố mà vừa rồi những vũ khí quái dị đó để lại trong lòng bọn họ. Đám người Lâm Hiểu Phong lúc này cũng sẵn sàng trận địa đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ra tay đối với Hàn Lâm Nhi. Bọn họ biết Hàn Lâm Nhi lúc này đang biểu diễn một màn đỡ đạn này để cho thủ hạ của hắn nhìn xem. Cho thời điểm màn biểu diễn này không sai biệt lắm, Hàn Lâm Nhi liền sẽ chân chính ra tay. Mọi người đều cẩn thận như chằm chằm về gia hỏa này, chờ đợi hắn ra tay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.